Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 121 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thanh Nghi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vốn dĩ, Tòa Thánh không có thù oán gì với Đường Tuấn. Nếu như Clement muốn rửa hận chuyện lần trước bị Đường Tuấn đánh bại, còn xúi dục giáo hoàng tấn công Katagawa Keiko và đại diện của Hiệp hội Y học Việt Nam, Tòa Thánh hôm nay sao phải gánh chịu thảm họa này? Vì lợi ích cá nhân của mình mà Tòa Thánh bị tổn thất nặng nề, giáo hoàng bị sỉ nhục. Về sau, Clement phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này, chưa nói đến việc đội tinh hoàng kim quan, thậm chí việc có thể giữ lại được địa vị con trai của Thánh cũng là chuyện phải thương lượng lại. Clement cũng nghĩ đến đây, mím chặt môi, trong mắt hiện lên vẻ oán hận. Cậu ta làm sao có thể mạnh như vậy? Không ai trả lời anh ta, mọi người phải trả giá cho những hành động và quyết định của mình. Trên quảng trường, các vệ binh bắt đầu rút lui, số lượng người tiến vào đánh sâu cũng giảm dần. Mặc dù họ tin vào Thánh Quang, nhưng họ thực sự phải đối mặt với cái chết và niềm tin của hầu hết mọi người đã trở nên quá khiêm tốn. Lúc này, Đường Tuấn đứng trên cây cột trói người đại diện của Hiệp hội Trung y Việt Nam và Kitagawa Keiko, nhìn mấy người đã ngất đi, căn nguyên chia thành vài sợi nhập vào trong cơ thể họ. Chủ tịch, chủ nhân. Một số đại diện của Hiệp hội Y học Việt Nam và Kitagawa Keiko nhanh chóng tỉnh dậy, nhìn thấy Đường Tuấn trước mặt họ. Chủ nhân, mau rời khỏi đây. Chủ tịch, đây là âm mưu của Tòa Thánh đối với ngài. Chúng ta chết cũng không sao, nhưng y học cổ truyền không thể bị tiêu trừ. Mấy người sừng sốt trong chốc lát, lập tức nghĩ tới cái gì, đồng thời nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu nói, không sao. Mấy người có chút không rõ, nhưng sau đó liền nhìn thấy vệ binh của Tòa Thánh liên tục rút lui. Trên sàn thi thể ngổn ngang, Kitagawa Keiko đột nhiên hoàn hồn, thất thanh. Chủ nhân, người làm hết chuyện này sao? Đường Tuấn ừ một tiếng, nhìn về phía Clement nói. Đây chỉ là cái giá mà Tòa Thánh phải trả. Đã đến lúc phải xử lý hung thủ. Anh trêu tức nói. Lần trước có người cứu anh, còn lần này thì sao? Dưới cái nhìn của Đường Tuấn, Clement không khỏi muốn rút lui, nhưng lại bị một người nắm lấy cổ tay. Đó là Dukas. Dukas, ông đang làm cái gì vậy? Clement nghiêm nghị nói. Dukas đáp. Sự việc này do một mình cậu gây ra, không phải nên gánh chịu hậu quả sao? Clement vừa muốn nói, trên mặt lộ ra một nụ cười. Anh ta thấp giọng nói. Tòa Thánh còn chưa thua. Theo ánh mắt của cậu ta, tất cả mọi người nhanh chóng nhìn thấy một đoàn người bay về hướng Tòa Thánh. Đó là Thiên Thừa Đại Giáo Chủ. Bọn họ đã trở lại. Ai đó hét lên. Chẳng bao lâu, một nhóm người xuất hiện trên Tòa Thánh. Có gần 30 người. Trong nhóm này và tất cả bọn họ đều là những cao thủ cực cảnh. Khí tức của ba người bọn họ mạnh mẽ nhất, đạt tới cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Phía sau họ có một số hiệp sĩ từ tòa án thứ 7. Hầu như tất cả các hiệp sĩ này đều bị thương nặng, trên người có gông xiềng đặc chế. Những người này là tổ hành chính của tòa thánh, bộ cửu thánh và tòa án dị giáo, và họ là trụ cột của tòa thánh. 38 cảnh giới nguyên đan sao? Thậm chí toàn bộ Việt Nam cũng không chắc sẽ có. Những cảnh giới nguyên đan này của Tòa Thánh cũng không phải là cảnh giới nguyên đan bình thường. Ít nhất, chúng đều là nguyên đan tam phẩm. Xin đã quyết tâm. Nhưng mà đúng lúc này, từ trên trời xa truyền đến một tiếng hét lớn. Chủ nhân, tôi đến trễ rồi. Vài người nhanh chóng nhìn lên, liền thấy một đoàn người trong nháy mắt xuất hiện trên Tòa Thánh. Đây là 8 người thuộc cảnh giới nguyên đan. Thân thể của Xin chấn động. 8 người đều là ở trong cảnh giới nguyên đan. Kim quang lóe lên ở giữa lông mày, đại biểu cho một nguyên đan cấp cao. Trên bầu trời, đám người Ô Đạo Nhân, Thạch Ma Nữ và những người khác hơi khom lưng đối với Đường Tuấn. Chủ nhân. Mấy người này đều là những cao thủ thần hải cực cảnh, được Đường Tuấn giải cứu khỏi băng tuyết quốc độ. Một năm sau, căn cơ tu luyện của bọn họ đã bước lên cảnh giới nguyên đan. Hơn nữa, bởi vì ở trong băng tuyết quốc độ, nên cấp độ nguyên đan mà bọn họ ngưng tụ được là cực cao. Đường Tuấn khẽ gật đầu nhìn Joseph. Sắc mặt của Joseph hơi thay đổi, trên mặt vẫn là lạnh lùng không chút suy giảm. Cho dù có 8 người thuộc cảnh giới nguyên đan, kết cục cũng không thay đổi. Chủ nhân, tôi đến đây. Ông ta vừa dứt lời thì lại có một tiếng hét khác vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Sau đó, ba hình bóng khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Ba tiếng bùm liên tiếp vang lên. Ba bóng đen không biết là cố ý hay vô tình đánh trúng ba vị cao thủ cảnh giới nguyên đan của tòa thánh. Ba vị cao thủ cảnh giới nguyên đan của tòa thánh bị đánh nát từ giữa không trung, miệng sùi bọt mép, không rõ sống chết. Ba người đàn ông mạnh mẽ xuất hiện bên cạnh Đường Tuấn. Đó chính là ba con yêu thú biến hình, Ngân Thiên, Hắc Mễ cùng với Tuyết Hầu. Chủ nhân, những tên này cũng quá bất lịch sự rồi. Ngân Thiên liếc nhìn thoáng qua ba cường giả của tòa thánh, bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Thực lực của yêu thú ba đầu không thua gì cảnh giới nguyên đan. Kinh ngạc hơn nữa là khí tức từ nguyên đan của bọn họ dường như vượt qua cả nguyên đan nhất phẩm. Ba tên này ít nhất là cao thủ bán nguyên đan siêu phẩm. Khóe miệng của giáo hoàng Joseph giật giật, nhưng lại lắc đầu. Tuy rằng thực lực này đáng để lưu ý, nhưng vẫn là không có cách nào so sánh với tòa thánh. Nhưng lần này, không đợi ông ta lên tiếng, trên bầu trời lại nhanh chóng vang lên một tiếng hét. Một thanh niên cầm kiếm xông tới. Kiếm ý dù cách rất xa cũng khiến cho người ta nổi da gà. Hàn Đông Ly, tiểu kiếm thánh tới rồi. Ồ, không phải là kiếm thánh. Vào lúc này, Hàn Đông Ly đã ngưng tụ ra kiếm nguyên đan, bước vào cảnh giới nguyên đan. Kiếm chỉ về phía tòa thánh, sắc mặt của Hàn Đông Ly lạnh lùng. Loại khí tức cường đại này khiến cho nhóm đại giáo chủ của tòa thánh không khỏi nhíu mày. Đường đại ca, chúng tôi đến đây. Ngay khi Hàn Đông Ly vừa bước chân đến, trên bầu trời đột nhiên có tuyết rơi. Giữa trời tuyết, một nhóm phụ nữ như những nàng tiên băng từ trên trời giáng xuống. Đó là các đệ tử của Hàn Cung do Thẩm Ngọc Nhu đứng đầu. Ngày ấy, sau khi Đường Tuấn đạp phá Hàn Cung, Lâm Thi Tình nản lòng thoái chí, đem chức cung chủ Hàn Cung truyền cho Thẩm Ngọc Nhu. Mà bây giờ, vô cực chi tâm của Thẩm Ngọc Nhu đã trở nên cường đại, luyện thành cực cảnh nguyên đan, một thân tu vi cũng khác so với Lâm Thi Tình. Không chỉ vậy, ở hướng khác của nhóm người phụ nữ này, một nhóm già trẻ nam nữ ăn mặc kỳ dị cũng bay về phía họ. Người đứng đầu bộ tộc người mèo vẫn là Hoa Tiểu Nam. Phía sau cô ta là mấy cao thủ cảnh giới nguyên đan ở bộ tộc người mèo. Kể từ khi Đường Tuấn sửa đổi các công pháp của bộ tộc người mèo, nhiều cảnh giới nguyên đan đã dần dần xuất hiện, không ít ở bộ tộc người mèo. Có thể nói Đường Tuấn chính là đại ân nhân của bộ tộc người mèo. Khi người của Hàn Cung và bộ tộc người mèo tới, cảnh giới nguyên đan bên cạnh Đường Tuấn cũng đã lên tới 30 người. Sắc mặt của Joseph lúc này nặng nề gấp mấy lần. 30 người thuộc cảnh giới nguyên đan, đặc biệt trong đó còn có vài nguyên đan siêu phẩm, đủ để khơi dậy sự chú ý của ông ta. Đây là con át chủ bài của cậu sao? Joseph nhau mắt lại chế nhạo. Đáng tiếc, vẫn chưa đủ tầm. Tòa thánh vẫn còn hơn cậu 8 người thuộc cảnh giới nguyên đan. Hơn nữa, nếu như tôi nói không sai, rất nhiều cảnh giới nguyên đan bên cậu mới đột phá không bao lâu. Linh khí vô cùng bất ổn. Một người bên tòa thánh của tôi có thể đánh chết 2 người bên cậu. Một trận chiến liều chết mà đánh, cậu cũng không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Nếu như chúng tôi được thêm vào thì sao? Một hơi thở cuồng bạo đột nhiên xuất hiện. Trong lòng Joseph run lên, hắn nhìn về phía xa. Khi nhìn thấy bóng dáng kia, không khỏi thấp giọng nói. Người sói! Xuất hiện trong tầm mắt của ông ta là đám người trưởng lão vĩ đại của bộ tộc người sói, ước chừng có hơn 15 cảnh giới nguyên đan. Bái kiến chủ nhân. Đại trưởng lão nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ gật đầu cười với Joseph. Xem ra hiện tại, người bên tôi còn nhiều hơn bên ông. Chủ nhân, sao ngài phải nói nhiều như vậy với những kẻ này làm gì? Cứ giết chúng luôn đi. Ngay khi Joseph muốn nói, thì một giọng nói đến từ tộc người sói. Đó là một thanh niên, nhìn chừng 30 tuổi, dung mạo tuấn tú, có chút tà mị. Không hiểu vì sao, Joseph đột nhiên cảm thấy bất an khi nhìn thấy người đàn ông này. Cao mày như thể đối mặt với một con quái vật vậy. Ông ta nghiêm nghị nói, khẩu khí của ngài đây thật lớn. Chủ nhân, tên này còn kiêu ngạo hơn ngài nha. Ngân Thiên liếc nhìn Thủy Thanh Lam nhún vai nói. Thủy Thanh Lam cười lạnh, đồng thời một cỗ khí tức bay lên trời vô biên, rộng lớn không gì sánh kịp. Trong đầu của Joseph đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ tương tự. Thân thể già nua của hắn ta kịch liệt run rẩy nói. Đại thần thông giả. Thanh âm của Joseph không lớn, nhưng ông ta nói ra những lời này, trời đất đột nhiên trở nên yên tĩnh. Xin, thế nào là đại thần thông giả? Sao cảm thấy... Giáo hoàng có vẻ sợ hãi. Một chấp sự vừa mới đứng dậy thấp giọng hỏi. Xin hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh ngạc, không hề suy giảm. Anh ta nhìn về phía thân ảnh của Thủy Thanh Lam ở trên bầu trời chua xót nói. Vừa rồi có lẽ các người đều thấy Đại Giáo Hoàng vận dụng lực lượng Tinh Hoàng Kim Quan trên bầu trời phải không? Đúng, Tinh Hoàng Kim Quan là một thánh khí của tòa thánh. Người ta nói rằng nó có cùng nguồn gốc với Thánh Quang được thực hành bởi Đức Giáo Hoàng. Thêm vào thánh miện, sức mạnh của Đức Giáo Hoàng sẽ bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Người nọ tỏ ra ngưỡng mộ. Xin nói, cảnh giới đó ở Việt Nam được gọi là cảnh giới bán nguyên anh. Cảnh giới nguyên anh sao? Điều đó có liên quan gì đến Đại Thần Thông giả? Người đó bối rối. Xin giọng nói khẽ run lên nói. Ở Việt Nam, cảnh giới nguyên anh còn được gọi là Đại Thần Thông giả. Bởi vì những người tu luyện ở cảnh giới này có sức mạnh gấp ít nhất 10 lần so với cảnh giới nguyên đan. Giáo Hoàng có sự phù hộ của Thánh Miện Tinh Hoàng Kim Quan cũng chỉ mới bước vào bán Đại Thần Thông giả. Còn người đó nếu như tôi đoán không sai, có vẻ là đã hoàn toàn đạt được cảnh giới Đại Thần Thông giả. Người nọ không đồng ý, dường như cảm thấy không có nhiều sự khác biệt giữa bán Đại Thần Thông giả và Đại Thần Thông giả. Nhưng câu nói tiếp theo của Shin hoàn toàn khiến cho anh ta không nói nên lời. Tuy rằng chỉ còn cách nửa bước, nhưng thực lực của một Đại Thần Thông giả chân chính gấp mấy lần bán Đại Thần Thông giả. 10 bán Đại Thần Thông giả không nhất định đánh thắng được một Đại Thần Thông giả chân chính. Shin thấp giọng lẩm bẩm một mình, có chút ngoài ý muốn nói. Tại sao lại có thể có Đại Thần Thông giả chứ? Tôi đi đây, tên này hóa ra mạnh như vậy. Trong trạng thái của Đường Tuấn, Ngân Thiên không thể tin được, khí tức kiểu đó thậm chí khiến cho cậu ta mất hoàn toàn ý chí phản kháng. Ngân Thiên, không phải lúc trước cậu nói, muốn nhận anh ta làm em trai sao? Hắc Mễ trêu chọc. Khuôn mặt của Ngân Thiên đỏ bừng, xấu hổ vạn phần. Tôi đối xử với anh ta chân thành như vậy, anh ta lại có thể đối với tôi như thế này? Đám người Hắc Mễ trợn mắt khinh thường nhìn cậu ta, còn không phải là người này quá kiêu ngạo sao? Sao không nói gì? Thủy Thanh Lam giễu cợt nhìn Joseph, khí tức tràn ngập, không ngừng áp bức khiến cho Joseph vô cùng khổ sở. Mà những bóng ma của các vị giáo hoàng năm xưa cũng run rẩy bất ổn, như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Còn muốn đánh sao? Đại giáo hoàng. Đường Tuấn chế nhạo Joseph. Tôi... Joseph mấp máy miệng, lại không biết phải nói gì. Chưa nói đến số lượng cảnh giới nguyên đan bên phe của Đường Tuấn lúc này cũng đã thắng lượng tòa thánh rồi. Chỉ riêng một Đại Thần Thông giả của Thủy Thanh Lam cũng có thể đánh nát tòa thánh. Joseph, cậu muốn tòa thánh bị phá hủy sao? Lúc này, giữa các bóng ma giáo hoàng, từng người một cau mày không nhịn được mà kêu lên. Sau khi Thủy Thanh Lam xuất hiện, trận chiến này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tòa thánh không có hy vọng chiến thắng nào cả. Nếu như thực sự tiếp tục đối đầu, chỉ chờ đợi tòa thánh chỉ là kết cục bị giết chết. Khi Joseph nghe xong những lời đó, một nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt già nua. Tòa thánh, tôi yêu cầu đình chiến. Và lúc này, lão nhân giống như một thiếu niên 10 tuổi. Ngưng chiến, có thể. Yêu cầu của tôi vẫn như cũ. Tòa thánh phải ra mặt trả lại sự trong sạch cho Hiệp hội Y học Cổ truyền, đồng thời giao cậu ta cho tôi. Đường Tuấn nhìn Clement phía dưới, giọng điệu bình tĩnh. Joseph cũng nhìn Clement, ánh mắt không thể giải thích được, từng là đệ tử mà ông ta coi trọng nhất. Có thể thay thế vị trí của mình trong tương lai. Đội Tinh Hoàng Kim Quan, nhưng bây giờ đệ tử lại vì ân oán cá nhân, làm tòa thánh phải chịu một sự sỉ nhục to lớn như vậy. Không, tôi không muốn chết. Bị Đường Tuấn và Joseph nhìn chằm chằm, sắc mặt của Clement thay đổi rõ rệt, thân hình anh ta di chuyển muốn chạy trốn. Tòa thánh, chịu hộ cậu tổn thất nặng nề như vậy, cậu còn muốn chạy? Một tiếng quát vang lên. Clement bị một lực lượng mạnh mẽ bắt lấy, thân hình không tự chủ được mà bay lên trời. Đó là Joseph đã ra tay. Giáo hoàng, người này là một dị giáo thực sự. Ông phải giết anh ta, chứ không phải là tôi. Clement gầm lên. Đang nói, Clement bị tát mấy cái trên mặt. Cậu muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn để cho tòa thánh chôn cùng cậu sao? Lòng bàn tay của Joseph nâng lên cao, lạnh lùng nói. Tôi không cam lòng. Clement nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong mắt tràn đầy tức giận. Đường Tuấn lắc đầu, búng tay. Một đạo chân khí lập tức rơi vào mi tâm của Clement. Mắt của Clement dần dần mờ đi, cuối cùng thì không có âm thanh nào cả. Thân thể của Joseph run lên, vẻ mặt đau khổ. Phần còn lại ông ta có thể tự lo liệu. Vẻ mặt của Đường Tuấn bình tĩnh. Nếu như lần này anh thất bại, kết cục sẽ chỉ tồi tệ hơn. Hơn nữa, anh còn sắp rời khỏi đây. phải cường thế khiến cho người khác run sợ mới có thể đảm bảo an toàn cho gia đình và bạn bè sau khi anh rời đi. Joseph gật đầu và nói, tòa thánh sẽ đền bù xứng đáng cho anh. Ngay cả khi Đường Tuấn không nói, Joseph cũng biết mình phải làm gì, với thực lực không thua gì thánh tổ, hơn nữa còn có đại thần thông giả bên người. Cho ông ta 10 lá gan cũng không có dám chống lại. Cùng với một vài người của Hiệp hội Y học Việt Nam và Kitagawa Keiko đang chuẩn bị rời đi, Đường Tuấn đột nhiên liếc mắt nhìn nơi nào đó trong đám đông, gật đầu, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Joseph lúc này mới phân phó xuống dưới. Việc đầu tiên là liệt Đường Tuấn là kẻ thù nguy hiểm nhất. Người dân trong tòa thánh nhìn thấy anh, phải nhượng bộ lui binh. Ngài Đường nhìn thấy tôi. Ở một nơi nào đó trong đám người, Lưu Hồng Thị hưng phấn nói. Triệu Đại ở bên cạnh thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia ghen tị, hừ lạnh một tiếng, sau đó rời khỏi đám người, đi đến một góc yên tĩnh hơn, bấm một cuộc điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. Là Triệu Đại sao? Đúng lúc tôi có chuyện cần tìm anh, tôi nghĩ sẽ cấp cho anh một người chuyên viết tin tức đặc biệt. Triệu Đại đáp, không sao, nhưng ông chủ, tôi cũng có một tin phải đưa. Nếu như làm tốt, tòa soạn của chúng ta sẽ lập tức nổi tiếng trên khắp thế giới. Ồ, tin đưa kiểu gì mà có ảnh hưởng như vậy? Người đàn ông trung niên hỏi, giọng điệu khá xúc động. Triệu Đại nói, ông chủ, ông nên biết rằng tôi đang ở đây trong tòa thánh. Vì tán gái xuyên đại dương, Triệu Đại, cậu cũng đủ si tình. Người đàn ông trung niên nói đùa, giọng điệu của Triệu Đại lạnh hơn vài phần và nói, thật tiếc vì chuyện này do một người làm rối tung lên. Ông chủ, lần này tôi sẽ báo cáo về Đường Tuấn. Đạo thể Việt Nam, anh ta đang giết tòa thánh, đại khai sát giới và xúc phạm tòa thánh. Tôi có rất nhiều ảnh chụp cùng với chứng cứ trong tay. Tôi muốn công bố tội ác của hắn ta. Ông chủ, ông nghĩ thế nào? Chỉ cần tin này được thực hiện tốt, tòa soạn báo của chúng ta sẽ rất hãnh diện về nó. Đầu bên kia trầm mặc một lát, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Tôi không nghĩ như vậy. Ông chủ, ông... Triệu Đại giật mình, người đàn ông trung niên nói, anh có biết ai yêu cầu anh làm tin tức đặc biệt không? Triệu Đại sững sờ, nghĩ đến một khả năng nào đó. Đúng, chính là Ngài Đường. Nhưng điều tôi muốn đưa tin là việc trả lại sự trong sạch cho Hiệp hội Y học cổ truyền và để thế giới biết sự thật. Chuyện này đúng hay sai, các vị ở tòa thánh nên biết rõ hơn tôi. Triệu Đại, rốt cuộc cậu muốn gì đây? Người đàn ông trung niên nói. Triệu Đại đáp lời. Ông chủ, tôi... Người đàn ông trung niên trực tiếp ngắt lời anh ta. Triệu Đại, tôi nói cho anh biết, bây giờ anh bị tòa soạn đuổi việc. Nói rồi, người đàn ông trung niên cúp điện thoại, chỉ còn lại Triệu Đại ngần người. Nửa tháng sau, Đường Tuấn đứng ở băng tuyết quốc độ, nhìn lại phương hướng mình đã tới, ánh mắt phức tạp. Hôm nay, anh sẽ rời khỏi trái đất. Anh đã mất nửa tháng để thu xếp ổn thỏa mọi thứ trên trái đất, và cố gắng hết sức để nâng tu vi đám người Hàn Đông Ly, Hoa Tiểu Nam đến giới hạn mà họ hiện có thể đạt được. Mặc dù lần này ra tay với tòa thánh đủ để khiến cho mọi thế lực trên trái đất khiếp sợ trong thời gian ngắn, nhưng để tránh việc ngoài ý muốn, anh vẫn chuẩn bị kỹ càng, miễn cho đến lúc trở về thành thảm kịch phát sinh. Khi nào thực lực chủ nhân cường đại rồi trở lại cũng được. Bên cạnh Đường Tuấn, Thủy Thanh Lam nói, lần này anh bí mật rời khỏi trái đất, bởi vì tiên lộ không được mở ra hoàn toàn. Vì vậy, Đường Tuấn chỉ mang theo Thủy Thanh Lam. Bên ngoài lãnh thổ, nguy hiểm vô cùng. Theo như lời Thủy Thanh Lam nói, tốt hơn là ở lại trái đất mà không có sức mạnh của đại thần thông giả. Nếu không, sẽ trở thành gánh nặng cho Đường Tuấn. Đi thôi. Đường Tuấn thu hồi tâm tư, bước vào giữa trận pháp tiên lộ. Không ngờ trái đất vẫn tồn tại loại trận địa truyền thống thế này. Tôi mơ hồ có thể thấy được nền văn minh tu chân trên trái đất thời đó thịnh vượng và hùng mạnh như thế nào. Đáng tiếc, trái đất bây giờ đã bị suy đồi vì thiên khí cho địa. Cho dù thiên địa khôi phục cũng không thể như trước kia. Thủy Thanh Lam nhìn vào trận pháp dưới chân mình, tấm tắc lấy làm lạ, trên mặt lộ ra tia đau thương. Đường Tuấn cau mày nói, cái gì là thiên khí chi địa? Thủy Thanh Lam đáp, trái đất cũng là một ngôi sao tu luyện hàng chục nghìn năm trước, tuy không thể so sánh với những thế giới tu luyện cùng lúc đó, nhưng nó cũng phi thường không kém và đã sản sinh ra rất nhiều người mạnh mẽ. Vì vậy, nó khá là nổi tiếng trong vũ trụ. Thật đáng tiếc, và cách đây hàng vạn năm, Địa cầu dường như đã đắc tội đến một đại nhân vật nào đó. Cường giả trên trái đất lần lượt ngã xuống vì điều này. Cuối cùng thì đại nhân vật kia thiết hạ một phong ấn trên trái đất và trở thành một hành tinh chết. Người tu hành đang ngày càng giảm sút. Đây là nguồn gốc của thiên khí chi địa. Đường Tuấn vừa nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đại nhân vật nào? Thủy Thanh Lam lắc đầu và nói. Tôi không biết điều này. Nghe nói là một chí cường giả trong 10 người mạnh nhất trong thập đại thiên hà thế giới. Loại đại nhân vật đó có khả năng thông thần, trích tinh, lấy nguyệt chỉ là những điều bình thường. Và nó không phải là điều mà người bình thường có thể đoán được. Vẻ mặt của Đường Tuấn ngưng trọng. Anh đã học được một số điều trong vũ trụ từ miệng của Thủy Thanh Lam. Vũ trụ là vô tận, chia thành nhiều thế giới lớn nhỏ, có vô số thế giới nhỏ. Thế giới lớn có khoảng 3.000. Trong 3.000 thế giới, thập đại thiên hà thế giới là mạnh nhất. Đường Tuấn không ngờ rằng chính người của thập đại thiên hà thế giới đã phong ấn trái đất. Thủy Thanh Lam liếc nhìn Đường Tuấn thở dài trong lòng nói. Với tài năng của chủ nhân, nếu bất tử, có thể sẽ có cơ hội đạt tới cảnh giới của đại nhân vật kia nếu như tu luyện hàng vạn năm, giả đất phong cầu. Đúng, Đường Tuấn đáp, không có biểu cảm gì. Dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung trong lòng, Đường Tuấn đổ máu của Thái Cổ Thánh Viên vào trận pháp, đồng thời lấy ra hàng trăm khối nguyên thạch trong nhẫn không gian. Một hơi đốt cháy tất cả, nguyên khí dồi dào hùng vĩ hòa vào đại trận pháp, chiếu sáng các ký hiệu trên đại trận pháp. Một chùm sáng sáng lên, bao trùm Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam. Hào quang chợt lóe, Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam biến mất trong đại trận pháp. Đau quá, đây là cảm giác duy nhất của Đường Tuấn, cơ thể như bị vô số lưỡi dao sắc bén cứa vào. Chủ nhân, đây là sức mạnh không gian, chỗ ngồi đến điên lộ này đòi hỏi quá nhiều năng lượng đó chỉ có thể vừa vặn kích hoạt, nhưng cũng không đủ để kích hoạt biện pháp bảo vệ. Thanh âm đau khổ của Thủy Thanh Lam truyền vào tai của Đường Tuấn. Đường Tuấn không thể nhận thức được vị trí của Thủy Thanh Lam trong hoàn cảnh này, có vẻ như ngay cả ý thức của anh cũng đã bị cắt vụn. Cũng may là tôi không đưa ai khác đến đây. Đường Tuấn cảm thấy có chút cảm kích. Thể chất hiện tại của anh đã đạt tới cấp độ của cảnh giới nguyên anh. Nhưng trước sức mạnh của không gian, có cảm giác thể chất có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Nếu như là đám người Hàn Đông Ly, Hoa Tiểu Nam, e rằng họ sẽ bị sức mạnh không gian quét sạch, không còn sót lại chút gì. Đường Tuấn không để ý rằng trong không gian có sức mạnh vô hình cắt giữa, thân thể của anh phát ra ánh sáng yếu ớt. Một chút sức mạnh không gian thật sự bị cơ thể hấp thu. Nó giống như là âm thanh của một con cá bị ném từ sông lên mặt đất. Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam lần lượt từ trong không gian rơi xuống đất. Trên người hai người lúc này đầy vết sẹo, khí tức suy yếu đến cực điểm. Hai người nhìn nhau không khỏi cười khổ. Tôi vẫn đánh giá bản thân quá cao. Cười tự giễu, Đường Tuấn nhanh chóng vùng vẫy đứng dậy, chậm rãi vận hành thần tàng quyết. Từng chút một hấp thụ sinh khí của trời đất xung quanh. Vừa chữa thương, anh vừa liếc nhìn Thủy Thanh Lam ở một bên. Thương thế của Thủy Thanh Lam còn nặng hơn anh. Máu me bê bết. Trên người không có chỗ nào lành lặn. Nằm trên mặt đất, thậm chí không thể ngồi dậy được. Nếu như không phải vì bộ ngực hơi nhấp nhô của cậu ta, chỉ sợ nghĩ cậu ta đã chết. Sở dĩ vết thương của Đường Tuấn nhẹ hơn Thủy Thanh Lam là do thể chất của anh rất cường tráng và không thể thiếu thần tàng quyết. Gần nửa giờ sau, vết thương của Đường Tuấn mới lành lại một chút, nhưng nụ cười chua xót trên mặt càng đậm hơn. Không ngờ thương tổn trên cơ thể lại nghiêm trọng như vậy. Nguyên khí gần như cạn kiệt, sức mạnh hiện tại có khi không bằng 1% của trước đó. Lúc này, ngoại trừ bộ quần áo rách dưới, bộ dáng bên ngoài anh đã không còn nhìn ra thương tích, không khác người bình thường là bao. Nhưng thương thế bên ngoài của Thủy Thanh Lam thì vẫn chưa được chữa trị. Truyền một luồng nguyên khí vào Thủy Thanh Lam, giúp cậu ta ổn định chấn thương. Đường Tuấn nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc này, hai người đang nằm trên một bãi cỏ, xung quanh là núi rừng, phía xa là núi non vô tận. Xa xa, có thể nghe thấy tiếng gầm rú của quái vật trong núi rừng. Dựa vào độ dày nguyên khí ở đây, thương thế của mình cần ít nhất phải nửa tháng mới có thể bình phục. Đường Tuấn ước định thời gian trong lòng, cảm giác khủng hoảng mãnh liệt quét qua tâm trí. Không có ai có sức lực, loại cảm giác yếu ớt này đã lâu không trải qua. Phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không, trời tối, chỉ sợ rằng sẽ thu hút dị thú cường đại. Vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng Đường Tuấn đã có quyết định. anh có thể cảm giác được rất nhiều dị thú cường đại ẩn nấp trong rừng núi rậm rạp kia. Thậm chí, loại khí tức này còn có thể cảm nhận được rất xa, ít nhất phải là yêu thú ở cảnh giới nguyên đan. Giờ phút này, anh đang bị thương nặng, thực lực chỉ có thể chống đỡ được cảnh giới nguyên đan sơ kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ của những yêu thú cường đại này. Nâng Thủy Thanh Lam lên, Đường Tuấn đang định rời đi thì một âm thanh bén nhọn xuyên gió đột nhiên vang đến. Hai mũi tên nỏ to bằng cánh tay trẻ em với độ dày cộp đóng đinh trước mặt hai người. Chỉ cách một bước, mũi tên nỏ sáng chói hằn sâu một rãnh máu rất đáng sợ. Nếu như vừa rồi Đường Tuấn tiến thêm một bước nữa, mũi tên nỏ đã có thể xuyên qua cơ thể anh. Trong tình trạng hiện tại, dù anh không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Hai người là ai? Ngay sau đó, một tiếng hét vang lên. Hơn một chục con quái thú ngoài hành tinh đang giương cánh bay đáp xuống trước mặt của hai người Đường Tuấn. Những quái thú ngoài hành tinh này trông tương tự như hổ, nhưng chúng có kích thước lớn hơn gấp 2 đến 3 lần với đôi cánh màu đen sáng lấp lánh. Một cú va chạm sợ rằng cũng có thể cắt đứt kim thiết. Từ phương diện khí tức mà nói, thực lực của dị thú đã đạt tới cảnh giới thần hải trung kỳ. Hai con đứng đầu đã đạt tới cực cảnh. Trên lưng những con dị thú này lại là một nhóm lính canh, tỷ nữ cùng với hai thanh niên nam nữ. Trưởng công chúa, không ngờ lần săn yêu thú này, thay vì săn yêu thú cảnh giới nguyên đan, ngược lại săn tới hai người. Đây là biên giới giữa Long Huyết Quốc và Thiên Hồ Quốc. Nói không chừng, hai người này là gián điệp Thiên Hồ Quốc phái tới. Để tôi giết hai tên này đi. Ở phía trước đầu của một con thú kỳ lạ, một thanh niên nắm chặt một cây cung to lớn, liên tục cười lạnh nhìn hai người Đường Tuấn. Cây cung khổng lồ đã được cong thành hình mặt trăng tròn, và hai mũi tên cùng kiểu với những mũi tên trên mặt đất đã sẵn sàng để bắn. Đủ rồi, Trần Xuân Du, hai người này tu vi thấp kém như vậy, làm sao có thể là gián điệp của Thiên Hồ Quốc? Trên một con quái thú kỳ dị khác, bên cạnh thanh niên, một người mặc âu phục lộng lẫy, làn da như mỡ đặc, hai mắt sáng như sao. Ánh mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm, thản nhiên, nhẹ giọng nói. Thanh niên Trần Diều Du, trẻ tuổi chậm rãi hạ cây cung khổng lồ trong tay xuống, liếc nhìn hai người Đường Tuấn có chút kích động nói. Hai người các cậu thật là may mắn. Hôm nay, trưởng công chúa đã nói đỡ cho các cậu, tôi sẽ không giết. Tại sao hai người lại ở đây? Nó rất gần với rừng Vạn Yêu, ban đêm thậm chí có yêu thú cảnh giới nguyên đan săn mồi. Trưởng công chúa hỏi, không phải tôi đã đặt tên cấm rồi sao? Thực lực không tới cảnh giới nguyên đan trung kỳ, các cậu không được phép vào đây. Theo đánh giá của cô, tu vi của Đường Tuấn không đến cảnh giới nguyên đan. Về phần Thủy Thanh Lam, nhìn dáng vẻ hấp hối, phòng trừng cảnh giới nguyên đan cũng không có. Có một cỗ hương vị chân thật trong giọng điệu của anh ta. Đường Tuấn cũng đang quan sát hai người, căn cứ tu luyện của hai nam nữ trẻ tuổi này, đều ở cảnh giới nguyên đan sơ kỳ. Mười mấy chiến giáp bảo vệ phía sau đều là cực cảnh. Ngoại trừ hai cảnh giới nguyên đan, với sức mạnh của Đường Tuấn trước đây, giết chết hai sức mạnh nhỏ bé này chỉ bằng một cái búng tay thôi. Nhưng bây giờ, anh đang bị thương nặng, bên người còn có mang theo đứa con ghẻ Thủy Thanh Lam, sức mạnh này có chút không dễ đối phó. Khi thiếu nữ hỏi lại, trái tim Đường Tuấn như vỡ òa, anh không biết gì ở đây, làm sao anh có thể trả lời được đây? Ai biết cái tên Trần Xuân Du, người đang cầm cây cung khổng lồ chế nhạo một tiếng nói. Có thể đoán ra được, nhìn bộ dạng thê thảm của hai tên này, hẳn là vì cỏ thanh u trong rừng Vạn Yêu. Anh ta nhìn trưởng công chúa đùa cợt nói, có được cỏ thanh u, cậu có thể cưới trưởng công chúa của Long Huyết Quốc làm vợ. Tương lai có cơ hội trở thành quốc chủ của Long Huyết Quốc. Lời chuyện tốt như thế này, ai muốn bỏ qua cơ chứ? Trưởng công chúa, chuyện tương tự như thế này, gần đây đã xảy ra nhiều rồi. Thần sắc của trưởng công chúa cứng nhắc, trừng mắt nhìn thiếu niên kia. Nhưng rốt cuộc thì không có hỏi Đường Tuấn nữa. Cậu đã vì cỏ thanh u mà chịu tổn thương. Trong khoảng thời gian này, hãy nghỉ ngơi ngay tại phủ của tôi đi. Chờ vết thương hồi phục, rồi hẵng rời đi. Trưởng công chúa nhẹ nhàng nói. Trần Xuân Du giật mình, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Biết vậy vừa rồi, mình không nên khách sáo, bắn chết hai tên này bằng một mũi tên cho xong. Nhưng khi nhìn thấy hai tên kia, giống như cách cái chết không xa, anh ta lập tức an tâm. Hai người này có thể ảnh hưởng đến anh ta sao? Trường công chúa là của riêng anh ta, Long Huyết Quốc cũng là của riêng anh ta. Tất cả điều này đã được quyết định khi anh ta được Thiên Huyền Tông chọn làm đồ đệ. Trở về đi. Vẻ mặt của trường công chúa có chút mệt mỏi, nên mời mọi người tỷ nữ đến, nhờ cô ta thu xếp cho Đường Tuấn. Đường Tuấn do dự rồi đem Thủy Thanh Lam và tỷ nữ ngồi trên lưng một con quái thú lạ. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam, người tỷ nữ trẻ tuổi càng thêm tức giận, lẩm bẩm nói. Cỏ Thanh U không phát hiện ra, vậy mà mang về hai người vô dụng. Nếu như chuyện này đi lộ ra ngoài, một người cũng như thế thì sao chứ? Trong phủ của công chúa càng có thêm nhiều tên ăn nhờ ở đậu. U Liên, giọng của trưởng công chúa vang lên. Tỷ nữ U Liên nghe cái răng lưỡi nhỏ, nói, tôi biết rồi, trưởng công chúa. Nói vậy, U Liên vẫn nhìn Đường Tuấn với ánh mắt khinh bỉ sâu sắc. Hai kẻ mà Tu Vi còn không sánh được với cô ta, chẳng phải chỉ là kẻ vô dụng thôi sao? Nghĩ đến những điều này, U Liên thoáng lộ ra vẻ tự hào. Trong phủ công chúa, cô ta là người tỷ nữ có tu vi khá mạnh, đã tới thần hải cực cảnh. Trưởng quản nội vị trong phủ trưởng công chúa. Hồi phủ! Trưởng công chúa hô lên một tiếng. Tất cả những con dị thúc đồng thời bay lên, nhanh chóng bay lên trời và bay về phía một hướng nhất định. Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam ngồi trên lưng dị thú, một bên chữa thương, một bên lắng nghe nhóm người trò chuyện. Chẳng bao lâu, Đường Tuấn đã biết được một vài chuyện từ cuộc đối thoại giữa một số người. Nơi họ đặt chân đến là nơi giao nhau của Long Huyết Quốc thì và Thiên Hồ Quốc và rừng Vạn Yêu. Người được gọi là trưởng công chúa là Long Diên, con gái duy nhất của Long Dần, quốc chủ Long Huyết Quốc. Về phần người thanh niên trẻ tuổi là Trần Xuân Du, con trai của Trần Hữu, quốc sư Long Huyết Quốc. Một năm trước, quốc chủ của Long Huyết Quốc trong khi tu hành đã tẩu hỏa nhập ma. Muốn chữa khỏi, chỉ có cỏ thanh u, mà cỏ thanh u chỉ được tìm thấy ở nơi sâu nhất trong rừng Vạn Yêu, nơi có rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có cả yêu thú cảnh giới Nguyên Anh thường xuyên xuất hiện. Người tu hành mạnh nhất của Long Huyết Quốc là quốc chủ Long Huyết Quốc, người đã đạt đến cảnh giới Nguyên Đan viên mãn trong quá trình tu luyện của mình. Nhưng loại thực lực này vẫn không đủ để tiến vào nơi sâu nhất của rừng Vạn Yêu. Để có được cỏ thanh u, Long Diên đã hứa rằng người nào có thể đưa cho cô cỏ thanh u, cô ấy sẽ kết hôn với người đó. Chỉ nhận cỏ chứ không nhận người. Trong một khoảng thời gian, đã có không biết bao nhiêu người tu hành ở Long Huyết Quốc và Thiên Hồ Quốc mạo hiểm xông vào rừng Vạn Yêu. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa nghe nói có ai lấy được cỏ thanh u. Chẳng mấy chốc, một nhóm người đã đến phủ của trưởng công chúa. Trần Xuân Du đưa họ trở lại phủ hồi sư. Trước khi rời đi, ánh mắt nhìn hai người Đường Tuấn thật sâu. Sau khi vào phủ công chúa, Long Diên nhờ U Liên sắp xếp cho hai người Đường Tuấn, nhưng cô cũng không để ý tới. Đối với cô, việc giải cứu Đường Tuấn chỉ là một hành động bình thường, và cô thậm chí còn không nghĩ đến việc mình sẽ nhận được gì từ họ. Hơn nữa, cô ta còn là trưởng công chúa của Long Huyết Quốc. Hai người còn chưa ở cảnh giới Nguyên Đan này, có thể để cho cô ta cái gì chứ? Trong phủ công chúa, ngay cả những tôi tớ thấp kém nhất cũng có tu vi cảnh giới thần hải. U Liên dắt hai người Đường Tuấn đi dạo một lúc trong phủ công chúa, rồi dừng lại trước một ngôi nhà. Trước cửa nhà này vẫn còn rất nhiều đồ lặt vặt chất đống. Căn bản là nơi để đồ lặt vặt, còn đâu để cho mọi người nghỉ ngơi. Ở lại đây, chăm sóc vết thương cho tốt, đừng có chạy lung tung. Khi vết thương lành thì hãy mau chóng rời đi, đừng có nghĩ nhân cơ hội nương nhờ trưởng công chúa. Không có Long Diên ở bên, U Liên sẽ không khách khí lịch sự với hai người Đường Tuấn. Sau khi nói những lời này, U Liên vênh váo rời đi. Chủ nhân, vết thương của Thủy Thanh Lam cũng đã lành lại, ít nhất thoạt nhìn trông không yếu ớt như vậy nữa. Đây là nơi nào? Cách tổ tinh của Hắc Ám Ma tộc các cậu còn bao xa? Đường Tuấn hỏi. Anh cần đến một tu chân đại tinh, có thể cho anh nhanh chóng cải thiện thực lực của mình. Mà một nơi nhỏ bé như Long Huyết Quốc này, người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, thì còn lâu mới đạt được yêu cầu của anh. Thủy Thanh Lam lắc đầu nói. Tôi không biết, nhưng chắc là còn lâu lắm. Chủ nhân, tốt nhất nên tìm tinh đồ để xác định phương hướng. Theo những người lính canh vừa rồi, có lẽ Thiên Huyền Tông sẽ biết nhiều hơn. Thiên Huyền Tông sao? Đường Tuấn khẽ gật đầu. Lúc này Trần Xuân Du đã trở về phủ quốc sư. Cha anh là Trần Hữu, chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong sân. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm. Lại ra ngoài với Long Diên hả? Biết được tung tích của cỏ thanh u rồi sao? Trần Hữu hỏi. Nụ cười trên mặt của Trần Xuân Du chợt biến mất. Anh kính cẩn nói. Không, nhưng vừa rồi, Long Diên vừa đưa được hai người về, hiện đang để bọn họ ở phủ công chúa, là hai tên vì cỏ thanh u mà bỏ cả mạng sống. Trần Xuân Du không dám giấu giếm, hơn nữa chuyện xảy ra ở tổ hành chính cũng không phải là bí mật gì của cha anh. Trần Hữu ừ một tiếng vẫn tiếp tục chủ đề này. Còn cũng nên đến Thiên Huyền Tông đi, Tổ hành chính nhỏ quá, Thiên Huyền Tông là tông môn mạnh nhất trên tinh cầu này, nắm giữ tinh đồ và công pháp thần cấp. Chỉ cần con có thể trở thành đệ tử chân truyền của Thiên Huyền Tông, thì loại nữ nhân như Long Diên còn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hai ngày nữa, tứ trưởng lão của Thiên Huyền Tông sẽ đi qua tổ hành chính. Đến lúc đó, con cùng với ông ấy đi đi, tranh thủ luyện nguyên đan sớm chút. Trần Xuân Du nắm chặt tay, trên mặt anh hiện rõ vẻ mong chờ. Thiên Huyền Tông tự xưng là môn phái có chiến lực cảnh giới nguyên anh. Những người tu hành ngưng luyện được nguyên đan nhị đẳng, màu bạc như anh, ở tổ hành chính đã coi như là thiên tài. Nhưng ở Thiên Huyền Tông lại vô cùng bình thường, bởi có không ít những đệ tử yếu kém nhất của Thiên Huyền Tông cũng ngưng luyện được nguyên đan nhị đẳng, kim đan nhất đẳng. Trên tinh cầu này có gần trăm quốc gia như tổ hành chính, nhưng Thiên Huyền Tông lại chỉ có một, đó là nơi mà tất cả những người tu hành đều tha thiết ước mơ. Chà, còn muốn dùng huyền giáp vệ một chút. Trần Xuân Du nói, huyền giáp vệ là đội vệ binh mạnh nhất của phủ quốc sư. Dù chỉ có 10 người, nhưng tu vi mỗi người ít nhất đều đạt đến cảnh giới nguyên đan. Để bồi dưỡng nên đội vệ binh như vậy cũng không dễ dàng đâu. Còn muốn làm gì? Trần Hữu khẽ nhíu mày. Trần Xuân Du nói, còn muốn huyền giáp vệ thay con giết hai người. Hình ảnh của Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam hiện lên trong đầu, khiến cho trong lòng của Trần Xuân Du bắt đầu nổi lên sát ý. Trần Hữu nói, thực lực của người đó thế nào? Một người trọng thương sắp chết, còn một người nữa mạnh nhất cũng mới vào nguyên đan. Chính là hai người bị Long Diên đưa vào phủ công chúa. Con không tiện ra tay nên mới muốn huyền giáp vệ ra tay. Một người trong huyền giáp vệ là đủ rồi. Trần Xuân Du suy nghĩ một chút. Mỗi một người trong huyền giáp vệ đều bồi dưỡng ra từ núi thây biển máu. Thực lực của bọn họ so với những người tu hành cùng cảnh giới mạnh hơn gấp 3 lần. Trần Hữu nghe vậy thì trong lòng không khỏi thở dài. Ông ta hiểu rất rõ đứa con trai này của mình. Thiên phú không tệ, nhưng là người không có tính kiên nhẫn. Nhưng hai ngày nữa, anh đã trở thành đệ tử chính thức của Thiên Huyền Tông rồi. Để anh làm loạn thêm lần nữa cũng không sao. Cha cho con hai người của huyền giáp vệ. Sau khi xong chuyện rồi, con phải ngoan ngoãn tu hành ở Thiên Huyền Tông cho cha. Sớm ngày ngưng tụ thành nguyên đan nhất đẳng. Trần Hữu trầm giọng nói. Trần Xuân Du vô cùng mừng rỡ, hai người huyền giáp vệ là đủ rồi. Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam đang chữa trị trong phủ trưởng công chúa. Theo lời đám người Long Diên nói lúc trước, thì Thiên Huyền Tông là thế lực mạnh nhất trên tinh cầu này. Ở đó rất có thể cũng có cao thủ đạt cảnh giới đại thần thông giả. Vậy nên muốn lấy tinh đồ từ trong tay đối phương sợ là cũng không dễ dàng gì. Tầm khoảng nửa tháng thôi, chờ tĩnh dưỡng xong rồi thì mới đi. Đường Tuấn thấp giọng lẩm bẩm. Hai người nói với nhau vài câu, bỗng có một người đi phía sau lưng Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam, bước chân chậm chậm, một viên nguyên đan màu bạc từ trong lòng bàn tay kẻ này nhảy ra, sức ép nặng nề tràn ra khắp sân. Muốn trách thì trách các anh không nên đắc tội với cậu chủ. Kiếp sau, hãy nhớ rằng có một số người không thể đắc tội được. Huyền Cừu cười lạnh nói. Địa sát thương. Hét nhẹ một tiếng, nguyên lực bằng bạc ở trong tay của Huyền Cừu ngưng tụ thành một cây trường thương màu đen. Anh ném mạnh, địa sát thương bắn ra ngoài, trong không khí phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Kết thúc rồi. Huyền Cừu vỗ tay, phảng phất như đánh chết một con ruồi vậy. Cậu nói đúng, có vài người quả thật các cậu không nên đắc tội. Dưới ánh mắt chăm chú của Huyền Cửu, tiểu quỷ bị thương nhẹ kia đứng ra, khóe miệng gợi lên ý cười, sau đó ông nắm lấy bàn tay của mình. Địa sát thương do nguyên lực cấu thành, dĩ nhiên bị hắn nắm trong tay. Sắc mặt của Huyền Cửu đại biến, phải biết rằng địa sát thương này chính là bí kỹ của huyền giáp vệ, do sát khí cùng với nguyên lực trong cơ thể cấu thành. Có khí tức âm độc, cùng ăn mòn mãnh liệt. Huyền Cừu sừng sốt, cổ tay Đường Tuấn vừa chuyển địa sát thương, dùng tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Huyền Cừu, mau né đi! Thanh âm của Huyền Thất vang lên phía sau. Tôi không tin! Trong lúc này, sắc mặt của Huyền Cừu hiện lên một tia ngoan sắc. Hắn chính là huyền giáp vệ, bài danh thứ 9, đặt ở tổ hành chính cũng được coi là cao thủ. Sao có thể bị loại hạng người vô danh này đánh bại chứ? Thân hình của Huyền Cừu bành trướng lên, dưới hắc y có làn da có ánh sáng bàng bạc lắt chảy. Huyền giáp biến. Huyền Cừu quát nhẹ, hai tay to gấp đôi, mạnh mẽ một lồng, muốn tiếp hạ sát thương. Sát thương Huyền Cừu nhất tiếp xúc trên thân thương độc. Sát thương Huyền Cừu nhất tiếp xúc trên thân trường thương bộc phát ra một cỗ lực khủng bố. Dưới tình huống, hắn sử dụng huyền giáp biến, cũng không thể làm cho địa sát thương trì hoãn một lát. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn ta, địa sát thương lập tức xuyên qua ngực hắn. Cự lực trên địa sát thương vẫn như cũ, không có tiêu lui, sâu chuỗi huyền cửu, thế nhưng hướng về huyền thất bắn tới. Mũi thương từ sau tim huyền cửu lộ ra, mang theo vết máu đỏ tươi, mà khí tức của huyền cửu lại là tiêu tán từng chút một. Huyền cửu! Ánh mắt của huyền thất cực kỳ đau lòng, anh ta khàn giọng kêu lên. 10 người huyền giáp vệ, ở bên nhau không biết bao nhiêu năm, trải qua vô số máu lửa, tình cảm vô cùng thân hậu, thân như huynh đệ. Không nghĩ tới một lần hành động vốn không đáng có lại tổn thất một vị huynh đệ. Tôi muốn anh chết. Huyền giáp biến, biến thứ 6. Trong ánh mắt của huyền thất tràn đầy oán hận, khí tức trên người đột nhiên tăng cường gấp mấy lần. Một viên nguyên đan ở giữa mi tâm hắn vận chuyển với tốc độ cao. Tốc độ quá nhanh, thế cho nên nguyên đan phảng phất tùy thời có thể sụp đổ. Sau khi duỗi tay ra, lùi lại 2 bước triệt tiêu cỗ lực lượng kia, huyền thất đỡ được huyền cửu. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ánh mắt của huyền cửu tan rã, sinh mệnh đã hết. Người này chết rồi. Huyền cửu! Thân thể của huyền thất run lên, cặp mắt trở nên đỏ đậm. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Đường Tuấn, sát ý trong con người như muốn tràn ra bên ngoài. Đường Tuấn lúc này hơi thở hổn hển, thân thể trọng thương, chịu đựng không nổi vết thương phát sinh lúc nãy. Huyền giáp vệ chấn sống rồi hay sao? Dám động thủ ở bên trong phủ công chúa của ta! Ngay lúc này, có một tiếng quát vang lên từ sâu bên trong phủ công chúa. Mấy bóng người lóe lên rồi xuất hiện bên trong cái sân nhỏ này. Vừa vặn, chặn ở trước mặt của Đường Tuấn cùng với huyền thất. Một người trong số đó chính là Long Diên. Ở bên cạnh cô ta còn có 2 bà lão tóc bạc trắng. Cường độ khí tức của 2 bà lão này vậy mà đã đạt đến trình độ cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Lúc nãy, khi huyền thất bạo phát khí thế, làm phá vỡ phong ấn ở trong sân, đã kinh động đến mấy người Long Diên ở bên trong phủ công chúa. Đường Tuấn thấy thế thì nguyên khí đã tích tụ cũng tàn ra. Huyền thất mặc dù sử dụng bí thuật làm cho thực lực tăng mạnh lên không ít, nhưng đối với Đường Tuấn cũng chỉ là một chút phiền phức mà thôi, trả giá một chút là đã có thể giải quyết. Trưởng công chúa, U Minh nhị lão, huyền thất liếc nhìn 3 người, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu chỉ là một trưởng công chúa, anh ta cũng không để vào trong mắt. Nhưng U Minh nhị lão là người được phủ công chúa cung phụng. Bất kể là kẻ có thực lực đạt đến cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, liên thủ lại, thậm chí có thể chiến một trận với cảnh giới nguyên đan viên mãn. Huyền thất tuyệt đối không phải là đối thủ. Nơi này không phải là phủ quốc sư, huyền giáp vệ dám ở chỗ này động thủ, không sợ phụ hoàng của ta giáng tội hay sao? Long Diên trầm giọng nói. Huyền thất ánh mắt hung ác nhìn Đường Tuấn, giọng điệu nửa uy hiếp nửa nói. Trưởng công chúa, đem anh ta giao cho tôi liền rời khỏi nơi đây. Bằng không, huyền giáp vệ chúng tôi cũng không phải là người ăn chay đâu. U Minh nhị lão tuy mạnh, nhưng bên trong huyền giáp vệ chúng tôi không hẳn là không có ai có thể sánh ngang. Dám uy hiếp công chúa sao? 2 bà lão hừ lạnh một tiếng, thân thể của huyền thất liền run lên. Trước người của huyền thất có máu tươi chảy xuống, Long Diên thở dài khoát tay áo một cái nói. Người đi đi, trở về nói cho quốc sư, phủ công chúa của ta không phải là kẻ nào cũng có thể xông vào. Ban nãy U Minh nhị lão hợp lực một lúc, đã cắt nát hết tất cả sinh cơ trong cơ thể của huyền thất. Đôi mắt của huyền thất vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn nói. Có bản lĩnh, thì ngươi hãy cứ ở lại bên trong phủ công chúa. Nếu không, huyền giáp vệ của ta với ngươi không chết không thôi. Anh ta không thể thấy được Đường Tuấn lúc này đã nỏ mạnh hết đà. Nếu không, có mấy người Long Diên dạy tới thì Đường Tuấn lúc này đã bị anh ta đánh chết. Nói xong câu đó, huyền thất nhún người nhảy lên biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Công chúa, người đó là ai vậy? U Minh nhị lão đánh giá Đường Tuấn một chút. Long Diên liếc mắt nhìn Đường Tuấn tựa như đang có điều suy nghĩ, lại khoát tay áo để cho U Minh nhị lão rời đi trước. Không ngờ cậu có thể giết chết một huyền giáp vệ. Nhìn dáng vẻ hẳn là tu luyện công pháp rất khá. Long Diên đánh giá cao Đường Tuấn một chút, chợt thấp giọng nói. Có điều cậu phải cẩn thận, huyền giáp vệ trả thù. Nhìn dáng vẻ của cậu, tu vi cao nhất gần đạt đến nguyên đan trung kỳ. Làm tán tu thì chút tu vi ấy đã xem như là rất tốt. Nhưng đối với huyền giáp vệ mà nói, thì còn lâu mới đáng để vào trong mắt. Vừa nãy nếu như ta đến chậm một bước thôi, thì cậu sợ rằng đã bị đối phương làm cho trọng thương. Long Diên dừng lại một chút mới nói tiếp. Nếu như ta đoán không sai, người vừa nãy chắc hẳn là huyền thất, xếp hạng thấp ở trong huyền giáp vệ. Nếu như hôm nay cử ra cao thủ từ huyền tam trở lên, thì chỉ sợ cậu hiện tại đã chết rồi. Vậy công chúa cảm thấy ta nên làm gì đây? Thấy Long Diên nói một hồi lâu như vậy, Đường Tuấn sao có thể không biết đối phương còn có những suy tính khác? Con người của Long Diên đào một vòng, ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Đường Tuấn. Ánh mắt lưu chuyển, vậy mà lộ ra ba phần nhu tình, đôi môi anh đào hé mở. Ta có một biện pháp, chẳng những làm có cậu, có thể không cần phải lo lắng quốc sư trả thù, mặc tương lai, còn nói không chừng, ngay cả ta cũng phải dựa cả vào cậu. Đường Tuấn cố ý lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, trong mắt của Long Diên lóe ra nụ cười như ý nói. Mấy ngày nữa, bốn trưởng lão Thiên Huyền Tông sẽ đi đến nước Long Huyết. Chuyến này của ông ta là để mang Trần Xuân Du trở về tông môn. Nước Long Huyết của ta tương tự cũng có thể cho cậu một danh ngạch. Chỉ cần cậu gia nhập Thiên Huyền Tông, lấy thiên phú của cậu, nhất định sẽ nhanh chóng có thể nổi bật hơn mọi người. Đến lúc đó, huyền sát vệ nhỏ nhoi, căn bản không phải là đối thủ của cậu. Công chúa thật sự đồng ý đem danh ngạch đó cho ta sao? Đường Tuấn nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, lẽ nào cậu không tin ta sao? Long Diên biểu hiện ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, dường như rất đau lòng. Nếu đã như vậy thì tôi đồng ý. Đường Tuấn dáng vẻ như thanh niên sùng mãnh, không sợ bất cứ điều gì. Long Diên nhất thời vui vẻ ra mặt nói. Vậy thì ta chúc mừng cậu trước. Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Công chúa, cô có nguyên thạch không? Long Diên ngẩn ra. Cô quả thật là có nguyên thạch. Nhưng cái này lúc bản thân cô tu luyện đều cần dùng đến. Mặc dù là trưởng công chúa của nước Long Huyết, nhưng cô cũng không có bao nhiêu nguyên thạch hết. Có một ít, Long Diên gật đầu. Đường Tuấn trong phút chốc lộ ra ý cười toan tính. Một lát sau, Long Diên mang vẻ mặt đau lòng đi ra khỏi sân, mà trong tay Đường Tuấn vậy mà có thêm mấy chục khối nguyên thạch. Lý do của Đường Tuấn rất đơn giản. Trên người anh mang thương tích, đến lúc đó không phát huy ra được thực lực, sẽ không được tuyển vào Thiên Huyền Tông. Long Diên ngay cả lời từ chối cũng không nói ra được. Đường Tuấn nhìn nguyên thạch trong tay, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Có số nguyên thạch này, chắc hẳn tôi có thể khôi phục được một phần mười thực lực. Công chúa, danh ngạch vào Huyền Thiên Tông, không phải đã cho Trần Xuân Du sao? Bên trong phủ công chúa, U Minh Nhị Lão hỏi. Long Diên cười lạnh nói, vậy thì sao chứ? Đến lúc đó tìm cơ hội để cậu ta giao đấu với Trần Xuân Du, ở ngay trước mặt bốn vị trưởng lão của Thiên Huyền Tông. Nếu như thắng thì cậu ta nhất định sẽ mang ơn ta. Nếu như thua thì cậu ta không phải đã giết chết Huyền Giáp Vệ sao? Vậy coi như cũng là đã cho phủ quốc sư cái ân tình. U Minh Nhị Lão nghe vậy thì con ngươi nhất thời sáng lên. Mưu kế của công chúa rất hay. Nhìn tên nhóc đó bị công chúa làm cho say mê đến xoay vòng vòng. Làm sao có thể biết được tất cả đều bị công chúa nắm trong lòng bàn tay chứ? Hai người U Minh Nhị Lão mặc dù không có ở đây, nhưng tinh thần bao trùm khắp phủ công chúa, tất nhiên vô cùng rõ ràng những phát sinh lúc nãy. Nhân lúc này mau đề cho người đi tìm cỏ thanh U, chỉ cần thương thế phụ hoàng của ta ổn rồi. Tất cả đều dễ xử lý, Long Diên nói. U Minh Nhị Lão gật đầu đồng ý. Mà trong phủ quốc sư lúc này, Huyền Thất cõng Huyền Cừu quỳ trên mặt đất, đem đại khái chuyện xảy ra ở bên trong phủ công chúa nói qua một lượt. Sau khi nói xong, Huyền Thất bất động, cứ như thế mà chết đi. Được lắm, Long Diên. Trần Hựu một trường đập nát chiếc bàn, trong con ngươi tràn ngập lửa giận. Trần Xuân Du bên cạnh nơm nớp lo sợ. Mỗi một huyền giáp vệ đều tốn rất nhiều tài nguyên của phủ quốc sư để bồi dưỡng. Chết một người cũng là tổn thất khổng lồ, mà bây giờ chết hẳn hai người, đây là chuyện chưa từng có. Còn không phải nói tên kia trọng thương sao? Chỉ là cảnh giới nguyên đan sơ kỳ sao? Trần Hữu nghi ngờ nhìn về phía con trai. Cảnh giới nguyên đan sơ kỳ có thể tiếp được địa sát thương, còn nhân tiện phản kích sao? Cha! Thanh âm của Trần Xuân Du có chút run cầm cập. Có thể hai người kia là quân cờ của Long Diên. Có điều chỉ như thế đang muốn đối phó với ta thì vẫn còn chưa đủ. Con đem chuyện này thông báo cho những người khác của Huyền Giáp Vệ. Đồng thời cho người luôn quan sát phủ công chúa. Ta muốn cho kẻ đó chết. Trần Hữu cắn răng nói. Bên trong khu nhà nhỏ yên tĩnh âm u, Đường Tuấn cầm lấy mấy khối nguyên thạch trong tay. Mỗi một lần anh hít thở thì nguyên khí bên trong nguyên thạch đều bị anh nuốt chửng. Nguyên thạch thủy tinh lập lòe ánh sáng lộng lẫy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, dần trở nên xám trắng, cuối cùng thì hóa thành một đống bột màu trắng. Miễn cưỡng khôi phục một phần mười tu vi, vậy là trong thời gian ngắn có thể sử dụng thần thông rồi. Đường Tuấn chậm rãi mở mắt, cảm nhận được tình huống thân thể của mình, phun ra một ngụm chọc khí. Còn mở hai loại thần thông hỗn độn cùng với chấn thiên địa, là gánh nặng quá lớn đối với thân thể, lấy tình trạng cơ thể trước mắt của anh, thì còn chưa triển khai được. Mặc dù chỉ khôi phục 1/10 thực lực, nhưng đã đạt đến trình độ giống như cảnh giới nguyên đan viên mãn. Thân thể tựa như mạnh hơn. Đường Tuấn nắm tay lại, sắc mặt hơi thay đổi. Trong quá trình chữa trị thân thể, anh có thể cảm giác được, cho dù là cường độ thân thể hay là độ rộng kinh mạch, thì đều mạnh thêm không ít so với trước đây. Nước lòng huyết, dù sao thì cũng là nước nhỏ, cấp bậc của nguyên thạch không cao. Nội ứng của Thiên Huyền Tông hẳn là có nguyên đan, phẩm cấp cao, có thể nhanh chóng giúp cho người ta khôi phục thực lực. Thủy Thanh Lam trầm giọng nói, trải qua 2 ngày này, tình huống của ông ta cũng đã khá hơn rất nhiều, ít nhất đã có năng lực tự vệ mà không phải chật vật giống như trước đây. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Nguyên thạch chia làm tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với cực phẩm. Tỷ lệ trao đổi là 1:1000. Một khối nguyên thạch trung phẩm có thể đổi 1000 khối nguyên thạch hạ phẩm. Cứ thế mà suy ra, bất kể là những nguyên thạch của anh trên địa cầu hay là nguyên thạch lấy được từ trên tay của Long Diên, đều chỉ là loại hạ phẩm. Phải nhanh chóng rời đi thôi. Đường Tuấn lẩm bẩm nói, văn minh tu chân đời này tối đa chỉ mạnh mẽ tới trái đất hơn hiện nay một chút. Theo như lời của Thủy Thanh Lam nói, khu vực biên giới ở trong vũ trụ trợ giúp anh không quá lớn. Hiện tại, thời gian là quý giá nhất đối với Đường Tuấn. Long Diên rất nhanh đã tới. Lần này cô ta chuẩn bị dẫn Đường Tuấn tới Hoàng Cung. Nghe nói, một trong 4 trưởng lão Thiên Huyền Tông là Lưu Huyền Vân đã sắp đến rồi. Tỷ nữ U Liên bên cạnh Long Diên lén lút nhìn Đường Tuấn. 2 ngày nay, chuyện của Đường Tuấn đã lan truyền ra khắp cả phủ công chúa, bao gồm cả tin tức một chiêu đánh chết huyền thất. Có thể một chiêu đánh chết một huyền giáp vệ, kể cả là huyền giáp vệ xếp hạng rất thấp, thì thực lực cũng đã là vô cùng mạnh mẽ, không phải là loại người như U Liên có thể so sánh. Vốn cho rằng Đường Tuấn có thể làm khó mình, không nghĩ tới đối phương, vậy mà chẳng chút để ý, đến cả nhìn liếc cũng không thèm nhìn. Lo sợ và bất an trong nội tâm của U Liên hóa thành xấu hổ và giận dữ. Cô ta thầm nghĩ, chẳng phải chỉ là đánh chết một tên huyền cừu hay sao? Chỉ với bản lĩnh của anh, bên trong huyền giáp vệ vẫn còn rất nhiều người lợi hại hơn đây. Bên trong khu kiến trúc hùng vĩ, bao la, có một con cự long màu hoàng kim quấn lấy một cây cột đá, thoạt nhìn vô cùng thần thánh và trang nghiêm. Tổ tiên nước long huyết của ta, nghe nói có được huyết mạch của thần long, do vậy nhiều thế hệ dùng rồng làm đồ đằng. Đây cũng là nguồn gốc của đất nước long huyết chúng ta. Long Diên nhìn đến hoàng kim cự long kia rồi nói. Huyết mạch của rồng sao? Vậy tu vi của cô... Đường Tuấn muốn nói rồi lại thôi. Rồng là thánh thú trong truyền thuyết. Huyết mạch vô cùng cường đại. Cho dù chỉ có một tia huyết mạch của rồng, cũng tất nhiên sẽ có được năng lực mà con người không cách nào có thể tưởng tượng được. Có thể tu vi của Long Diên chỉ là cảnh giới nguyên đan sơ kỳ. Viên nguyên đan tứ và màu bạc chậm rãi trôi nổi giữa mi tâm dường như có chút bất ổn. Loại tu vi này không thể sánh nổi. Ngay cả Trần Xuân Du thì làm sao có thể có đầy đủ huyết mạch của rồng. Long Diên nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ đau thương, cười khổ nói. Cậu là muốn nói tu vi của ta thấp có phải không? Đó là bởi vì cơ thể của ta vốn không có chút huyết mạch của rồng nào. Không biết bắt đầu từ lúc nào, người dân của nước Long huyết chúng ta không thể cảm ứng ra được một chút phản ứng của huyết rồng nào nữa, giống như là bị phong ấn vậy. Đường Tuấn không quá coi trọng câu chuyện, nhưng lúc anh nghe thấy câu này, thần sắc liền trở nên ngưng trọng. Huyết mạch bị phong ấn, đây chẳng phải là tình huống giống với trái đất hay sao? Loại hiện tượng này xuất hiện từ lúc nào? Đường Tuấn hỏi, Long Diên suy nghĩ một lúc rồi nói. Dựa theo những gì ghi chép lại, thì khoảng chừng 7 vạn năm trước, nội tâm của Đường Tuấn dậy sóng. Dựa theo lời của Thủy Thanh Lam nói thì trái đất cũng bị phong ấn vào khoảng 7-8 vạn năm trước bởi vì đắc tội vị đại nhân vật kia. Là trùng hợp sao? Nội tâm của Đường Tuấn không xác định được. Mấy người nhanh chóng tiến vào Hoàng Cung, bên trong cung điện, ngồi trên ghế ở chính giữa là người đàn ông có khuôn mặt uy nghiêm, khí tức mạnh mẽ, áp bức, làm cho không gian xung quanh đều trở nên hơi rung chuyển. Lấy ông ta làm trung tâm, nhiệt độ phạm vi 10 mấy thước xung quanh đều cao hơn rất nhiều. Người này chính là quốc chủ Long Dần của nước Long Huyết. Diên Diên. Long Dần nhìn Long Diên dịu dàng nói. Long Diên hướng về phía Long Dần thi lễ một cái rồi giới thiệu một chút về Đường Tuấn. Trong thời gian 2 ngày nay, Long Diên cũng đã biết được một chút chuyện liên quan đến Đường Tuấn. Là một tán tu có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại dựa vào một quyền bí tịch vô tình thu được. Đương nhiên, những thứ này đều là do Đường Tuấn bịa ra. Long Diên trái lại, không hề nghi ngờ, trong rất nhiều nước, nước long huyết cũng chỉ có thể coi là trung đẳng, còn rất nhiều nước mạnh hơn. Hàng năm đều có rất nhiều người có được những kỳ ngộ khác nhau. Một khi đã bước vào cánh cửa tu hành thì đều không hiếm lạ gì. Đường Tuấn, ánh mắt quan sát tỉ mỉ của Long Dần rơi vào trên người của Đường Tuấn. Đường Tuấn nhất thời cảm thấy ánh mắt của Long Dần tựa như có một loại ma lực nào đó, muốn nhìn xuyên thấu hết thảy những bí mật ở bên trong cơ thể hắn. Đường Tuấn nhẹ thoáng vận chuyển thần tàng quyết để cho tu vi của anh chỉ là ở cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Không phải là vạn bất đắc dĩ thì anh không muốn làm bại lộ tu vi của mình. Sau khi quan sát một lúc, Long Dần mới thở phào nhẹ nhõm nói. Ánh mắt của Diên Diên quả thật rất tốt, tu vi của cậu xác thực không tệ, còn nhỏ tuổi mà đã đạt tới thực lực cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Nhìn dáng vẻ của người hẳn là tu hành công pháp không tầm thường. Long Dần gật đầu với Long Diên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Với bản lĩnh của Đường Tuấn mới có thể so sánh hơn thua với Trần Xuân Du, đồng thời trong lòng của Long Đằng cũng không khỏi có chút buồn sầu và bất đắc dĩ. Nếu như bên trong cơ thể của bọn họ có lực lượng của rồng thì đâu cần dùng loại thủ đoạn mượn tay kẻ khác này. Là do ta quá nóng vội, muốn thức tỉnh huyết thống, trái lại, làm tổn thương đến căn cơ. Bằng không, cũng không cần để một mình Diên Diên gánh vác trách nhiệm lớn như vậy. Long Dần than thở trong lòng. Thời điểm Long Dần quan sát Đường Tuấn, thì Đường Tuấn cũng đã nhìn thấu đối phương. Cảm nhận được cảm giác thiêu đốt vô cùng mãnh liệt từ trên người của đối phương, Đường Tuấn hơi nhướng mày. Có lẽ tôi có thể trị hết thương thế trên người ông. Cái gì cơ? Long Dần với Long Diên đồng thời thất thanh. Long Đằng thậm chí còn đứng hẳn lên, khí tức cả người đều vô cùng bất ổn. Cậu có cỏ thanh u sao? Long Dần nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn hỏi. Đường Tuấn lắc đầu. Tôi không có cỏ thanh u. Long Dần ngần ra, ánh mắt chợt ngưng lại. Không có cỏ thanh u, thì cậu làm sao có thể chữa được vết thương của tôi? Căn cứ vào tổ tiên ghi chép. Lực lượng phản vệ của huyết thống chỉ có cỏ thanh u mới có thể tiêu trừ. Ngoài ra, không có biện pháp nào khác. Đường Tuấn thấp giọng nói. Để nguyên lực của tôi tiến vào tra xét bên trong cơ thể của ông, tôi nắm chắc 6 phần 10 có thể chữa trị được vết thương của ông. Tổn thương của Long Dần đối với những người khác là khó chữa trị, nhưng đối với Đường Tuấn lại không khó. Điểm thần kỳ của thần tàng quyết trong 2 ngày nay đã được anh khám phá. Trong đó có cả hiệu quả chữa trị những vết thương. Chuyện ấy anh đã làm thí nghiệm ở trên người của Thủy Thanh Lam, vì vậy cho nên Đường Tuấn mới chủ động nói ra những lời như vậy. Nguyên lực tiến vào trong cơ thể ta, vậy tức là từ giờ ta sống hay chết đều do cậu ta quyết định ư? Long Dần trầm giọng nói, đồng thời một cỗ áp lực nặng nề đặt lên trên người của Đường Tuấn. Đường Tuấn ngần ra, chợt gật đầu, nực cười. Giọng nói của Long Dần mang theo sự lạnh lẽo và cả sát ý nữa. Nếu không phải Đường Tuấn còn có tác dụng, thì ông ta đã ra tay giết chết cậu ấy luôn rồi. Đường Tuấn, anh muốn làm cái gì? Long Diên cũng nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy sự không hài lòng. Anh ta lại dám đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Đường nguyên khí tiến vào cơ thể của đối phương, tương đương với giao tính mạng của mình cho đối phương. Dù hai người là đạo lữ, là vợ chồng cũng không chắc đồng ý. Đường Tuấn cười khẽ một tiếng. Cũng biết hai cha con này đề phòng anh, Đường Tuấn lắc đầu không nói gì nữa. Nếu đối phương đã không tin, thì anh cũng không muốn chủ động bám giết lấy đối phương. Long Diên hử lạnh, tuy rằng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt khi nhìn Đường Tuấn lại lạnh nhạt hơn rất nhiều. Long Dần còn định khách sáo với Đường Tuấn vài câu cho đủ lễ phép bề ngoài. Nhưng giờ đây, ông ta khép hờ đôi mắt, ra vẻ không định nói thêm gì với Đường Tuấn nữa. Trong điện bỗng nhiên lâm vào một khoảng yên lặng, kỳ quặc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 121 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.